Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Giao Thương Cõi Âm, tác giả Trần Đăng Linh, tập số 2. Tôi đang tập trung quan sát thì Minh Long tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chúng một lúc, nhận ra họ là những tên ăn trộm đột nhập, liền lên tiếng hỏi: "Mấy người lại, tại sao lại trói tôi?" Một gã bịt mặt tiến tới, đứng trước mặt Minh Long, nhếch môi cười, lạnh giọng nói: "Nói mau, thanh kiếm đang ở đâu? Đừng để bọn tao nổi điên, đến lúc đó ắt sẽ mất mạng đó." Nó hơi giật mình, cười giả khổ nhăn nhó đáp: "Mấy người có nhầm chúng tôi với ai không vậy? Chúng tôi chỉ là những người đi hành khất, lấy đâu ra kiếm mà đội? Còn nữa, tại sao mấy người lại bảo chúng tôi mang theo kiếm? Phải chăng có kẻ đứng sau sai khiến hả?" Câu hỏi của Minh Long khiến cho đám người kia hơi bối rối, tay chân lóng ngóng, quơ con dao qua lại loạn xạ, hăm dọa Minh Long để cho nó sợ. "Mày đừng có nhiều lời, có chỉ chỗ giấu thanh kiếm không thì bảo, tao cho mày một nhát chết cắt bây giờ đó." Tôi trợn mắt, chuẩn bị phóng con dao nhọn trên tay, thì đột nhiên con mực ở phía sau ủi mõm vào chân. Thì ra nó tìm thấy một sợi dây thừng khá dài, còn ngậm chặt trong miệng. Tôi hiểu ý nó, cúi xuống lượm sợi dây, rồi xoa xoa đầu nó, chỉ tay vào bên trong. Tôi xịt dài khe khẽ một tiếng, nói với nó: "Nè, giữ yên lặng đi, qua lối sau vào nhà, bảo vệ cho Minh Long." Ngay lập tức, con mực chạy đi tìm một cái lỗ mới, dùng hai chân trước bới cho rộng ra một chút, để vừa với thân hình đẩy đà săn chắc của nó chui lọt qua. Thấy con mực đột nhập thành công, tôi găm con dao vào trong vỏ, cột một đầu thành vòng tròn, tạo ra nút thắt siết chặt tự động. Đi vòng ra giếng, tìm cửa vào. Ở bên trong, một gã khác hăm dọa: "Nhóc con, mau nói đi, thanh kiếm chém yêu trừ tà ở đâu? Nếu còn cứng đầu ngoan cố, tao tiễn mày về với Phật tổ đó." "Vậy thì cứ ra tay đi. Nhưng mà tôi nói trước, nếu 15 phút nữa mấy người không biến khỏi đây thì đừng hòng mong toàn mạng mà thoát thân. Chỉ không đơn giản như mấy người nghĩ đâu." Bọn chúng bốn gã nhìn nhau phá lên cười, tay vỗ ngực ba hoa bốc phét. "Trời ơi, có khi con đi cô đó đang phê tới tận nóc nhà với bốn gã huynh đệ anh em của chúng ta rồi. Bọn mày thấy có đúng không?" "Phải rồi, có khi lại đang trên ư ử ở đâu đó sau một bụi trậm hay lùm cây chẳng hạn." Tôi đứng sau lưng chúng tức đến phát điên, nhưng cố kiềm chế cảm xúc, đưa sợi dây có vòng tròn lên cao, quay mấy vòng rồi quăng vào cổ một gã, dùng sức nắm kéo giật đổ đi. Nhanh đến nỗi hắn chỉ kịp ối lên một tiếng, cả cơ thể to con ngã nhào xuống đất, mờ miệng oai oái kêu đau. Tay chân đưa lên cản sợi dây thừng, bị tôi siết ngày càng chặt hơn. Đôi mắt hắn ta trắng dã nhìn đám đồng bọn như thể muốn cầu cứu. Một gã khác lao tới, giơ cao con dao trong tay bổ vào đầu, nhưng tôi né kịp. Tôi vội chụp lấy tay hắn, bẻ quẹo bàn tay xuống, kéo hắn ngã về hướng của mình, tung một cước vào hạ bộ. Hắn khom người, mặt mày nhăn nhó như khỉ, hai đầu gối quỵ xuống trước mặt mà xin tha mạng. Cả bên kia lao tới định kéo Minh Long ra làm con tin, thì nhanh như cắt, con mực lấy đà bất thình lình từ phía sau phóng ra, nhảy phốc lên, ngoạm một phát vào mông của hắn ta. Gã kêu tré lên thất thanh rần trời. Quần hắn bị rách một vệt dài ở phía sau, để lộ ra mảng mông bị mấy dấu trăng con mực in rất rõ. Hắn quay lại, quơ con dao dọa con mực. Thấy nguy hiểm, nó mới chịu nhả cái miếng quần rách trong miệng ra, quay đầu chạy thật nhanh nấp sau cái tủ. Minh Long cười ngặt nghẽo khi thấy mông của hắn hở ra. Một lúc sau, nó kiềm chế mình lại. Nó nói: "Trời ơi, ông anh hai hệ sao? Mặc quần con mà hồng phấn mới chịu á. Hay là ông anh mặc nhầm quần của vợ à? Mau khai đi, tôi hứa sẽ giữ kín chừng này á." Tôi cũng buồn cười lắm nhưng phải cố nén lại, bởi phía trước mắt vẫn còn một gã cố thủ. Hắn đưa tay xuống che mông, nhìn Minh Long tức tối. Cái lũ khốn này, nỗi nhục này không trả thì ông đây không làm người. Dứt lời, hắn cúi xuống nhặt con dao ở dưới đất, nắm chặt trong tay, đi cà nhắc lao tới hướng Minh Long. Nhưng chưa kịp chém đã bị tiểu quỷ ngáng chân. Do mất đà, hắn ngã nhào về hướng trước mặt, nửa người nằm trên chiếc ghế mây, làm cho bụi bay lên mịt mù. Chắc là tối qua Minh Long chưa phủi sạch, hắn hò lên sặc sụa một lúc rồi lồm cồm bò ra ngoài cửa tháo chạy đi. Tôi muốn ra tay, nhưng sư phụ luôn căn dặn tôi chỉ có thể đánh phòng thân chứ không được giết người. Từ lúc chúng tôi xuống núi, sư phụ đã khai mở thiên nhãn thông để cảm nhận và quan sát mọi hành động của chúng tôi dưới núi. Tôi trừng mắt quát, còn có mau cút qua đây, hay là để tôi bẻ dò mấy chịu đi. Cô thả chúng tôi đi sao? Hỏi bằng thừa, đi mau. Minh Long nói chen vào, sư tỷ đã tha mạng thì mấy người đi mau đi, lần này xem như mấy người gặp may đó. Lần sau mà còn làm càn thì tỷ ấy không có nhẹ tay như bữa nay đâu. Hãy nhớ lấy, mấy người nợ tỷ ấy một mạng đó. Chúng im lặng, xúm đến dìu nhau đi ra cửa. Tôi nói với theo, không phải là cảnh báo mà là muốn nhắn gửi. Về nói với chủ nhân của mấy người, cái gì của mình thì ắt sẽ là của mình, không cần tranh giành chiếm đoạt. Cái gì không phải thì cho dù có cố sở hữu bằng mọi thủ đoạn cũng là của thiên trả địa mà thôi. Bọn chúng tái mặt quay lưng đi. Tiểu quỷ toan đuổi theo, nhưng tôi cản nó lại. Tha cho họ một con đường sống, hy vọng họ có được một bài học sẽ làm lại cuộc đời. Tôi bước đến, nhìn Minh Long lắc đầu thở dài, dùng dao cắt đứt dây trối trên tay, rồi nói với nó. Để ngủ say á, tới nơi bọn trộm vô nhà mà cũng không biết nữa. Xưa nay để đâu có như vậy. Để cũng biết nữa, tự dưng phủi bụi xong á, cái mắt để nhíu lại, hai mắt sập xuống, không có tài nào dưng lên được. Nghe để ấy nói tôi có hơi ngạc nhiên, bước tới chỗ ghế mây ngó mắt nhìn xuống, thấy một lớp bụi trắng bám trên đó phủ kín chiếc ghế, trừ duy nhất chỗ Minh Long và con mực nằm bị mất đi. Tôi đưa ngón tay quẹt dài một đường, quẹt đến đâu bụi trắng sạch đến đó, bám chặt vào ngón tay của tôi trắng phớ. Thoạt nhìn tưởng căn nhà không có ai ở nên bị bụi bám cũng là điều hết sức bình thường, nhưng khi quẹt tay vào, tôi nhận ra bụi này không phải tự dưng mà có. Nó được ai đó cố tình tạo ra, không biết họ có mục đích gì. Tôi đưa ngón tay dính bụi lên mũi ngửi, rồi mở mắt to thốt lên, phấn hương mê. Tỷ nói sao? Phấn hương mê là cái gì? Đệ tưởng nó là bụi bình thường thôi chứ, nhưng mà nếu là thuốc mê thì lúc đệ đập bụi, con mực cũng ở bên cạnh mà. Đệ cao hơn con mực, khi phủi bụi phấn sẽ bị lực đập đẩy lên cao, lởn vởn trong không trung, nên khi ở tầm cao sẽ bị gây mê nhiều hơn dưới. Con mực cũng bị hôn mê, nhưng vì nó hít phải ít nên vài giờ đồng hồ là nó tỉnh lại. Con đệ ngủ suốt 4 giờ rồi còn gì, trời gần sáng rồi đó. Nghe xong, Minh Long hiểu ra mọi chuyện, nó ừ à trong miệng rồi cúi xuống kiểm tra, như để kiểm chứng lời tôi nói là đúng. Tôi vỗ vỗ vai nói với nó, thôi để mệt thì ngủ thêm đi, vẫn còn mấy giờ nữa trời mới sáng hẳn, tỷ cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Minh Long gật đầu, không dám leo lên ghế ngủ nữa mà trải manh áo nằm ở dưới đất. Con mực chạy tới, hít hít vài hơi rồi mừng quýnh nằm xuống bên cạnh, ngích đầu lên bụng ngủ ngon lành. Tôi trở về phòng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết ai là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nếu nói ông già kia cũng không phải, ông ta đang thuê chúng tôi làm việc thì sao phải ra tay hãm hại? Hay là vì thanh kiếm quý của sư phụ? Nếu vậy cũng không đúng, muốn đoạt thanh kiếm trong tay tôi cũng không phải chuyện khó, có thể mua chuộc bà chủ quán, bỏ thuốc mê vào tô mì, chẳng phải đỡ mất công tốn thêm tiền thuê đám giang hồ mới vào nghề kia hay sao? Bọn chúng vụng về như trẻ con chập chững tập đi, ra tay lóng nga lóng ngóng, chẳng có tí kinh nghiệm nào. Vậy thì kẻ giấu mặt ngoài kia là ai? Tôi thở dài, suy nghĩ mông lung. Mệt mỏi cố nhắm mắt tru mình vào giấc ngủ, dẹp hết muộn phiền qua một bên, nhẩm kinh trong miệng, dần chìm sâu vào giấc. Đang say giấc thì con mực chạy vào liếm cẳng chân. Đây là hành động gọi mọi người dậy của nó đã quá đổi quen thuộc. Tôi uể oải ngồi dậy, vươn vai vặn vẹo mấy cái, xoa đầu nó ngó ra ngoài. Trời sáng rồi hả mực? Con mực kêu ư ử trong miệng, ngẩng mặt lên sủa hai tiếng, đi ra ngoài phòng khách. Thu gom đồ xong, chúng tôi ra thẳng ngoài cổng. Chiếc xe hơi bảy chỗ cũng vừa chạy tới, dừng lại trước mặt. Trên xe là một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ sẵn. Thấy chúng tôi đi ra, ông ta nói: "Cô cậu mau lên xe đi, chúng ta đi ăn sáng, rồi tôi đưa hai người tới gặp ông bà chủ." Suốt quãng đường đi, chúng tôi không ai nói với ai câu gì. Thi thoảng điện thoại của ông ta báo có tin nhắn tới. Tôi thấy ông ta xem xong, vội vàng tắt đi, rồi đút trở lại vào trong túi. Cũng không biết tiểu quỷ tối qua có đi theo chúng tôi hay không, mà hôm nay tôi không thấy bóng hình của nó ở trên xe. Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi nó, nhưng chưa có dịp. Thứ làm tôi ấn tượng nhất về tiểu quỷ này chính là đôi mắt u buồn trên gương mặt ngây thơ tội nghiệp. Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự màu trắng, uy nga trắng lệ. Nằm trên đỉnh đèo thoai thoải dốc, một bên là núi đá, bên kia là biển. Nhà ở đây không nhiều, cũng không nằm sát nhau, mà phải đi một đoạn khá xa mới có một căn kế tiếp. Từ lúc trẻ vào con đường này, tôi đếm tổng cộng có 7 căn biệt thự. Ngoài ra, không có căn nào thấp bé. Có vẻ như chỉ có những đại gia nhiều tiền bạc mới đủ điều kiện mua đất xây nhà trên khu vực này, có view cực chất như thế này đây. Người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe, chạy vòng qua bên này mở cửa mời tôi xuống. Ông nói: "Chúng ta đã tới nơi rồi, mời cô cậu vào nhà." Chúng tôi phải làm gì? Ông ta mỉm cười, chìa tay mời chúng tôi vào, rồi lấy phép nói: "Cô cậu cứ vào trong sẽ rõ thôi. Nhiệm vụ của tôi tới đây là hoàn thành, còn đây là danh thiếp của tôi. Cần gì hai người cứ gọi, tôi sẽ chuẩn bị cho hai người." Minh Long nhận tấm danh thiếp trên tay, nhìn thấy trên ghi dòng chữ: "Luật sư Tạ Thanh Tuấn." Nó cười khì, nhét tấm danh thiếp vào trong túi áo. Nghe giọng ông ta có vẻ như chúng tôi phải ở đây một thời gian, cũng không biết là bao lâu. Vừa đặt chân vào nhà thì giọng một người phụ nữ từ trong phòng khách nói vọng ra, giọng mỉa mai xem thường: "Mình à, em tưởng lão Tam mù á, mời thần thánh phương nào tới đây để giải vận hạn cho nhà chúng ta chứ. Thì ra là hai đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch. Anh nói với chúng á, đây là làm việc, chúng ta bỏ tiền ra thuê chứ không phải trại tị nạn. Chưa chấp mấy cái đứa du côn đầu đường xó chợ đâu." Minh Long bực tức ra mặt khi nghe bà ta nói vậy. Nó định gân cổ lên cãi, nhưng tôi níu tay, nhìn nó lắc đầu. Muốn người ta không xem thường mình thì hãy chứng tỏ bản thân không yếu kém như lời họ nói, không cần phải bao biện làm gì. Một người phụ nữ khác từ trong bếp đi ra. Miệng cô ta đang nhai con cá chiên ngấu nghiến, hai mắt hằn trỏ, đôi mắt mèo trong veo, xanh như ngọc. Tôi liếc xuống bụng cô ấy, đoán cái thai kia cũng phải gần 6 tháng. Nó lùm lùm thấy rõ sau lớp váy mỏng trên người. Giọng một người đàn ông quát lên: "Bà Bích à, mau đưa bà hai về phòng, tắm rửa cho bà ấy đi. Cả ngày cứ điên điên dại dại như vậy đó, rõ khổ quá." Bà giúp việc chạy ra, kéo tay cô gái mang bầu đi. Cô ấy ngoảnh lại, nói luyên thuyên: "Tôi muốn ăn cá, tôi đói, tôi muốn ăn cá." Tôi nhìn theo, nói với người đàn ông vừa đi đến trước mặt mình: "Cô ấy bị chúng ta phát điên, chứ không phải do bệnh lý đâu." Ông ta há hốc miệng ngạc nhiên. Người đàn bà đang ngồi trên bàn khách nghe tôi nói vậy cũng đứng phắt lên, nhìn tôi chằm chằm, sắc diện thay đổi hẳn đi. Bà ta đi tới trước mặt, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn từ đầu xuống chân tôi một lượt, nhìn chán, lại đi xung quanh mấy vòng, rồi dừng lại phía trước mặt tôi. Cô dựa vào đâu mà dám khẳng định cô ta bị trúng tà? Hai từ này có vẻ hơi xa lạ với chúng tôi đó. Tôi phán đoán theo trực giác và linh cảm. Nếu bà không tin, tôi có thể chỉ chỗ cho bà thấy. Bà ta cứng đờ miệng, liếc nhìn chồng mình, chờ mấy quyết định. Ông ta gật gù, đi tới chìa tay ra làm quen. Tôi tên là Đông. Còn kia là vợ cả của tôi tên là Xuân, Lệ Xuân. Cô gái đang mang thai khi nãy là vợ nhỏ của tôi, tên là Ngọc Tuyết. Tôi chưa gặp cô bao giờ, nhưng tôi tin người mà thầy Tam tiến cử sẽ không làm tôi thất vọng đâu. Thì ra ông già giao dịch làm ăn với tôi tên là Tam. Bây giờ tôi mới biết được tên của ông ta. Thường những người như ông ấy rất khó để đoán tính cách và những gì họ đang nghĩ trong đầu. Tôi đứng trước ai cũng đoán được số mệnh của họ, thậm chí còn nhìn thấy được tương lai phía trước. Nhưng lão Tam này thì không, cứ mịt mù như trong sương khói. Tôi chìa tay ra bắt lại cho lịch sự, rồi nói: Chào ông, rất vui được biết ông. Tôi tên là Tuệ Anh, còn đây là sư đệ của tôi, Minh Long, cùng người bạn đồng hành tên là Mực. Vừa nói, tôi vừa nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông này. Có một cái gì đó sợ hãi phản phất toát ra rồi nhanh chóng biến mất. Tôi nhắm hai mắt, ngẫm nghĩ, như tua lại hồi ức của ông ta theo sự cảm nhận của mình. Hay nói cách khác, giống như là đang thôi miên. Trong một suy nghĩ chớp nhoáng, tôi thấy ông ta đứng bên cạnh hai ba người đàn ông không rõ mặt, nhìn một vật gì đó ở dưới đất giữa khu rừng hoang vắng, bật cười lên chế giễu, nhổ một bãi nước bọt ra, chửi thề: Mẹ kiếp! Một cái bóng trắng vụt ra từ lùm cây sau lưng bọn họ. Cô gái nổi giận khi chứng kiến những hành động lỗ mãng vừa rồi của bọn chúng, trừng mắt nghiến răng giận dữ. Mà tôi không nghe được những câu cô ấy nói. Tôi rụt tay lại, cau mày nhìn ông ta chăm chăm. Ông ta giật mình trước hành động bất ngờ của tôi, luống cuống xoa đầu hỏi: Cô sao vậy? Hay là cô đã... Đến đó thì ông ta không nói tiếp nữa. Tôi cười xòa, giả bộ nó bâng quơ: À không, bệnh nghề nghiệp thôi. Nếu muốn tôi trừ tà cho vợ của ông á, thì tôi sẽ giúp. Tôi sẽ ở lại đây 3 ngày, giải quyết mọi khúc mắc cho gia đình ông xong thì sẽ lên đường rời khỏi đây. Bà Xuân biểu môi: 3 ngày? Có người ở đây ăn mòn gia tài của tôi tới 3 tháng mà vẫn chẳng làm được tích sự gì kìa. Cô bà hòa quá không vậy? Minh Long bây giờ mới lên tiếng: Bà an tâm đi, chị em chúng tôi đã nhận lời ai thì sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Giá chúng tôi đưa ra cũng không hề nhỏ đâu. Ông già kia bảo là chúng tôi tự đưa ra bất cứ cái giá nào, nếu như làm được việc cho gia chủ á. Tại sao hai người lại đến đây giúp chúng tôi? Lão già Tam đã hứa chia lợi lộc gì với hai người sao? Minh Long định lên tiếng nói tiếp, nhưng tôi cản lại, quay sang nói với bà ấy: Giao thương của chúng tôi và ông ấy thì không cần mà bận tâm. Giá chúng tôi đưa ra là 200 triệu, chịu giá thì làm, không thì mời hai người tìm thầy khác nha. Còn giao thương của tôi với ông Tam cũng xem như là không có hiệu lực, nếu như ông bà không thuê chúng tôi. Đồng ý chứ? Cái gì? Hai người tính tới đây ăn cướp hay sao? 40 triệu, làm thì làm, không thì mời đi cho. Đừng tưởng nói mấy câu khoác lác trước mặt hai vợ chồng tôi đó làm chúng tôi tin, rồi muốn hét giá sao thì hét. Tiền bạc chứ không phải là lá cây đâu. Tôi nhếch môi cười, nhỏ giọng nói: Chẳng phải bà có hai người con, một trai một gái. Hai người bọn họ đều mắc một căn bệnh lạ. Từ khi 12 tuổi tới giờ, miệng mồm chảy nước bọt ra quanh năm hay sao? Bà có biết con bà bị bệnh gì hay không? 12 tuổi là mốc thời gian mà bà mụ hết đỡ cho rồi. Ông Đông nghe xong, chụp tay tôi, sốt sáng hỏi: Cô đúng là thần tiên tái thế đó. Chỉ cần cô chữa được bệnh cho hai đứa con của tôi, hòa nhập lại với cuộc sống bên ngoài và trừ tà cho vợ của tôi, thì đừng nói là 200 triệu, nhiều hơn tôi cũng chi nữa. Sống đến hơn nửa đời người, tôi mới nhận ra tiền bạc không phải là tất cả. Nhà cao cửa rộng mà làm cái gì? Tiền bạc rủng rỉnh thì đã sao? Trong khi con cái ốm đau bệnh tật liên miên, có tiền mà không thể chữa. Nhìn tôi nhỏ tôi đau xót lắm. Tôi mong cô giúp cho. Nè, mình điên hả? Sao lại dễ tin người như vậy? Bà im ngay cho tôi. Việc này cấm bà xen vào. Đúng là đàn bà mà. Chỉ bỏ ra vài trăm triệu thôi đã tiếc rồi. Bà không thấy hai đứa con mình sinh ra nó tội nghiệp và mặc cảm đến như thế nào hay sao? Đứng qua một bên cho tôi đi. Để tôi nói cho bà một bí mật. Hai đứa con của bà không phải bị bệnh, mà là dính phải lời nguyền năm xưa đeo bám. Còn vì sao á thì cứ hỏi mấy sẽ rõ thôi. Nghe tôi nói tới đây, ông Đông mặt mày xám ngoét, ánh mắt bối rối như muốn chạy trốn khỏi tôi. Thật ra khi nãy tôi đã nhìn thấy, thời trẻ ông Đông đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Đó là nhổ nước bọt lên một vật gì đó rất linh thiêng, để bây giờ hai đứa con của mình phải gánh nghiệp thay cha. Mà không hẳn chỉ là hai đứa, e là đến đời con cháu của mấy, đời đời kiếp kiếp cũng chịu chung số phận, đều mang một căn bệnh lạ, đó là nhiễu nước bọt. Ông Đông rút chiếc khăn tay trong túi quần, đưa lên trán lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt ngấn mở của mình. Ngại ngùng nói với tôi, nếu cô đã biết sai lầm trong quá khứ tôi gây ra, vậy nhờ cô hóa giải cho tôi luôn đi. Tiền bạc cần bao nhiêu, cô cứ ra giá. Tôi giơ tay cản lời ông ta, miệng chậm rãi nói, nhiều thì chúng tôi không cần, vẫn giá cũ 200 triệu. Còn nữa, tôi làm không phải vì tiền, mà vì thấy tội nghiệp các con của ông. Họ không có tội, trong khi vô tình bị vướng vào lời nguyền năm xưa do chính cha mình gây ra. Thôi được rồi, ông không cần giải thích đâu, mọi người đi theo tôi. Tôi hối họ đi theo mình, nhằm thẳng hướng vườn hoa mà tiến. Ở sau lưng, tiếng bà Lệ Xuân cứ lèm bèm chế giễu. Đúng là loại người giả nhân giả nghĩa mà, miệng luôn bảo không cần tiền mà lại hét cái giá trên trời dưới đất, còn dám nói không thích nhiều tiền nữa. Tôi biết là bà ta vẫn tiếc tiền, vốn định giúp không công, xem như làm công quả. Nhưng do nhìn thấy nghiệp của ông Đông năm xưa gây ra quá lớn, không đơn giản chỉ là nhổ một bãi nước bọt, mà còn liên quan tới mạng người. Vậy tại sao tôi phải giúp không công, trong khi ông ta giàu có nhất nhị khu này, nhà lầu xe hơi không thiếu thứ gì, 200 triệu cũng lấy mạng người là còn quá rẻ. Hơn nữa, tôi lấy tiền nhà giàu chia lại cho nhà nghèo, nếu thấy ai cần giúp, vậy thì sẽ không cắn rứt lương tâm, cũng không thẹn với trời đất và sư phụ, chẳng có gì phải ngại. Bà ta nghĩ gì tôi không quan tâm. Chúng tôi đi ra ngoài. Đi hết một khoảng vườn khá rộng, tôi vẫn chưa tìm thấy cái hố chôn mấy con mèo. Tôi luôn để ý cử chỉ của bà Lệ Xuân, thấy thái độ của bà ta rất khác. Nếu muốn kẻ ác hiện nguyên hình cũng dễ thôi, vẫn là đánh vào tâm lý người đó. Tôi vợ nói với Minh Long, Long à, để đoán xem, sau khi ta giải tà cho cô gái kia, người dùng tà hãm hại người khác sẽ lãnh phải hậu quả gì? Minh Long hiểu ý ngay, nhanh miệng nói, sẽ bị tà ngãi quật lại, phát điên phát trội tới cuối đời mà không có cách chữa được. Quả nhiên, Minh Long vừa nói xong, sắc mặt bà Lệ Xuân đang tự tin bỗng tái nhợt hẳn đi. Chân tay đóng ngóng, làm rơi cả chiếc quạt trên tay xuống đất. Tôi cúi xuống lượm, vô tình đặt tay lên mu bàn tay của bà ấy. Một viễn cảnh quen thuộc lập tức hiện ra trong đầu tôi. Phải rồi, đây là giấc mơ tối hôm qua. Tôi nhận ra người đàn bà cầm con dao nhọn đâm liên tiếp vào cơ thể mấy con mèo trắng. Chính là bà Lệ Xuân. Tôi tự hỏi bản thân, không lẽ những nghi ngờ của tôi là đúng sao? Bà ta vội vã nắm lấy chiếc quạt, hất tay tôi ra. Nè, cô làm cái trò gì đó? Nhưng bà ta nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn né tránh tội lỗi của mình, mà có khi sợ tôi đoán được những khuất tức trong lòng. Tôi hừ một tiếng nói. Tôi chỉ giúp bà lượm cái quạt lên thôi, nào có muốn làm gì. Làm người tốt thiệt khó đó. Tôi vọt lên trước mặt, tiến sâu vào bên trong khu vườn. Đang đi thì tiếng con mực sủa lên inh ỏi phía bên kia, ngay trong khuôn viên đầy rẫy những cây kiểng xanh mướt như ngọc. Minh Long chỉ tay qua phía đó, nói với mọi người. Đằng kia. Tôi đoán là con mực đánh hơi thấy cái gì đó. Tôi hiểu tính nó, nếu như không phát hiện ra điểm gì bất thường, nó sẽ không bao giờ sủa lên như thế. Minh Long chạy trước, lâu lâu lại hối. Nè, nhanh lên mọi người, chắc chắn con mực đã tìm ra thứ chúng ta cần đó. Bước chân tôi chậm lại, không vội, quan sát cái hố con mực đang bới móc và phía nhà ông Đông. Thấy nó đối diện cánh cửa sổ trên lầu, tôi đứng suy nghĩ một hồi, tự mỉm cười một mình. Thì ra là gì. Tôi đã lờ mờ đoán ra mọi việc, bây giờ chỉ cần khiến cho hung thủ lộ mặt nữa thôi. Một lúc sau, con mực lôi từ dưới hố lên một bọc đen được cột khá chắc. Nó hít hít mấy hơi, nhìn vô đó kêu ư ử. Chắc nó đang chờ tôi hoặc Minh Long mở ra. Tôi quát, Long à, tránh ra, để cho tỷ. Ngồi bên cạnh chiếc bọc, chút con dao nhọn cầm trên tay, tôi bắt đầu cắt từng sợi dây trên đó. Nói là sợi dây vậy thôi, chứ thực ra là một sợi chỉ đỏ, được luyện ra từ bùa phép tà thuật. Đối với người thường nó vô hại, nhưng đối với ma quỷ, nó lại là một loại dây dùng để trói linh hồn. Ma quỷ khi thấy sợi dây này rất sợ hãi. Chỉ cần linh hồn của họ bị sợi dây này trói lại, niệm chú thì sẽ đau đớn vô cùng, thậm chí còn đốt cháy cả linh hồn họ. Sợi dây cuối cùng cũng được cắt bỏ đi. Tôi găm con dao xuống đất, vạch miệng túi ra xem. Một mùi hôi thối đặc quánh xộc thẳng vào mũi, làm cổ họng của tôi tởm lợm. Bên trong là xác ba con mèo. Chúng giống y chang với ba con mèo xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Từ kích thước, hình dáng đến vết đâm trên bụng, tất cả không sai khác gì. Ông Đông ngó xuống, thấy đám dồi trắng bò lúc nhúc trong xác những con mèo, lại thêm mùi thối động vật đang phân hủy, càng làm cho mấy ớn tới tận óc. Ông quay mặt chạy qua chỗ gốc cây, nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau mới quay lại hỏi, đó là cái gì vậy? Vừa hỏi, tay vừa đưa lên đấm ngực thầm thục. Tôi nói, đây là những con vật dùng trong lễ yếm tà. Theo phán đoán của tôi đó, người chủ mưu chắc chắn là người trong nhà này. Nếu không thì sao họ có thể vào đây dễ dàng, lại chôn được vật yếm đúng chỗ thuận lợi như vậy được. Bà Lệ Xuân cố giữ sắc mặt tự nhiên, như không có chuyện gì xảy ra, làm ra vẻ mình vô tội, rồi nói, chỉ là xác mấy con mèo thôi, có gì đâu to tát. Biết đâu bà giúp việc nhà tôi thấy đám mèo hoang vô bếp phá phách, rồi bực mình cho chúng mồi bả thì sao. Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, trừ khi cô đưa ra được bằng chứng chứng minh lời cô nói là đúng. Tôi biết con người này rất khôn ngoan xảo quyệt, nếu không thông minh ắt bị những lời bao biện của bà ta che mắt. Một khi tôi đã nhìn rõ mặt ai đó trong giấc mơ, chắc chắn sự việc không thể nào khác được. Tôi sâu chủ lại giấc mơ của mình, mãi mới nhận ra bà thầy ếm tà đọc thần chú trước đàn cúng không ai khác chính là bà già ăn mày hôi hám, xuất hiện bất ngờ trong phút cuối khi đám người kia thách tôi đấu tài ấn, rồi lại đột nhiên biến mất, không để lại bất cứ một manh mối gì. Bà ta cứ thần thần bí bí, xuất quỷ nhập thần, xem ra cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt, giống như đám người tự vỗ ngực dương oai ngoài kia, nhận mình là bậc thầy trừ tà ma chân chính. Thực chất chỉ được mỗi cái miệng. Tôi cúi xuống, nhấc con mèo lên ngang mặt, chỉ vào vết đâm mà nói, tôi vừa đến đây, người trong nhà cũng chưa biết ai hết, nhưng tôi đoán đây không phải là hành động của một người bình thường. Mèo là con vật gần gũi với con người, tuy không phải ai cũng yêu quý chúng, nhưng cũng không cần phải ra tay tàn ác như vậy. Chúng chết cách đây 3 ngày, xác đang phân hủy mạnh. Xin hỏi lúc đó bà chủ đang ở đâu, bên cạnh ai? Sắc mặt bối rối hiện rõ trên gương mặt, được đánh phủ một lớp phấn dày để che đi những vết chân chim trên mí mắt. Bà ta trả lời ngập ngừng. Chuyện này tôi không nhớ. Ông Đông lao đến, nắm lấy cổ tay bà ấy trừng mắt lên. Chưa kịp la mắng hỏi han câu gì thì bỗng dưng tiếng hét của Ngọc Tuyết trên phòng bỗng xuống, làm cho ông Đông giật mình buông tay, ngước lên phòng rồi quay sang nài nỉ. Cô ơi, cứu vợ tôi đi. Đứa con đó tôi rất nhiều kỳ vọng, mong nó được sinh ra bình thường mạnh khỏe. Muốn bình thường cũng được, vậy để xem thành ý của ông có đủ lay động trời xanh hay không. Bây giờ như thế này, cô ấy bị trúng tà, cần người hứng đỡ 36 nhát dao vô hình chém vào người. Nếu như ông chịu được 36 nhát dao thay cho vợ con mình mà cơ thể không đổ xuống đất, tôi hứa sẽ cứu đứa bé để nó sinh ra được mạnh khỏe. Ông Đồng nắm lấy tay tôi cảm ơn rối rít, còn chưa lường được 36 nhát dao kia lãnh bằng cách nào, đã hớn hở gật đầu. Tôi đồng ý, chỉ cần vợ con tôi không sao. Tiên nữ à, cảm ơn cô. Đừng gọi tôi là tiên nữ, cũng đừng cảm ơn tôi. Ông trả tôi tiền và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nè, ông điên hay sao? Sao phải chịu 36 nhát dao thay cho cô ta? Tôi cũng vẫn sinh con được cho ông mà. Chỉ cần chúng ta cố gắng thôi. Bà Lệ Xuân cứ tưởng 36 nhát dao tôi vừa nói là 36 nhát dao thật, cho nên cản chồng mình lại. Chẳng may bị ông Đông đẩy ra. Bà im miệng đi, nếu không giúp được gì thì hãy biết điều mà giữ im lặng. Đoạn lên tới phòng của Ngọc Tuyết, chúng tôi thấy cô ấy đang giằng co hộp cá tươi với bà giúp việc. Những chiếc móng sắc nhọn sơn màu đỏ chót trên tay cô ấy cào cống vào hai cánh tay của bà giúp việc đến tứa máu ra. Cá văng ra khắp sàn. Trên khóe môi Ngọc Tuyết còn dính ít máu cá, luôn miệng nói Tôi thích ăn cá, tôi thích ăn cá, tôi đói. Bà giúp việc buông tay, ngoảnh lại nhìn chúng tôi khổ sở. Bà nói: Ông chủ à, sức tôi không cản bà ấy được. Tôi giấu hộp cá kỹ lắm mà bà hai vẫn tìm ra. Bà không sao chứ? Dạ, chỉ bị trầy tai chút đỉnh thôi. Hai người tránh một bên đi, để tôi làm việc. Tôi phóng lá bùa vào lưng cô Ngọc Tuyết. Cô ta đang bóc cá mà ăn nhồm nhằm, bỗng dính lá bùa thì chợt khựng lại, ngồi im một lúc, quay người lại nhìn tôi, hai mắt trợn ngược trắng giả. Khúc cá vẫn cắn chặt trong miệng không chịu nhả ra. Tôi nhanh chân bước đến, đưa tay lên miệng cắn cho chảy máu, vẽ chữ bùa vào trong lòng bàn tay rồi áp lên trán quấy, miệng hô lớn: Yêu ma tà ngải, mau mau xuất. Cơ thể Ngọc Tuyết đang cứng đơ dần bình thường trở lại, toàn thân được thả lỏng, chân tay không chút sức lực. Khúc cá trong miệng rơi ra ngoài, hai mắt liệm đi, cả cơ thể đổ gục xuống đất. Đúng lúc đó thì một cơn gió từ bên ngoài thổi hắt vào, mang theo khí lạnh như tiết trời mùa đông. Bầu trời đang nắng, bỗng mây đen kéo về giăng kín, cảnh vật trở nên u ám hẳn đi. Tiếng xì xầm vang vọng ngay bên tai, như có ai đó đang đọc kinh niệm chú. Tôi đoán đó là tiếng của bà già ăn mày, tự hỏi mình trong thâm tâm là bà ta đang ở đây hay sao. Cảnh vật trở nên tăm tối, ngoài trời giông gió nổi lên cuồn cuộn, cuốn tung những chiếc lá cây rơi rụng dưới mặt đất, thổi thốc lên cao, tạo thành một vòng xoáy như cơn gió lốc, hắt vào trong căn phòng nơi chúng tôi đang đứng. Lực gió mạnh tới nỗi làm cho hai cánh cửa kính bung chốt ra, va đập vào tường kêu lên trầm trầm. Tấm kiến trên cửa rơi xuống đất vỡ toang. Tôi nói với Minh Long: Để hòa bùa đi, cản gió lại, bà ta đang làm phép muốn hại mẹ con cô ấy đó. Trong lúc Minh Long hòa bùa, tôi cúi xuống áp tay lên bụng cô gái mang thai, cảm nhận được nhịp tim đập của đứa bé. May mắn nó vẫn không sao. Tôi nói ông Đông đặt cô ấy nằm ngay ngắn trên giường, trong lúc tôi làm phép trừ tà ma thì không ai được phép quấy nhiễu. Đặt mẹ con cô ấy nằm xuống xong, tôi bảo ông Đông quỳ xuống đất, ngồi gọn vào vòng tròn tôi vừa mới vẽ bên cạnh giường. Bà Lệ Xuân sợ hãi điều gì đó trong lòng. Lúc ông Đông chuẩn bị bước vào vòng tròn thì bà ấy nắm tay níu lại. Không lẽ mình tin họ thiệt sao? Trước giờ tôi biết mình tin thầy Tam, nhưng mà cô ta thì khác à. Không những tuổi đời còn quá trẻ mà còn là ai chúng ta cũng không rõ nữa. Đề phòng bất trắc vẫn hơn. biết đâu họ là những người chuyên dùng bùa ngải để ám hại người thì sao? Tôi nói với bà ta, thường thì các bậc quân tử chỉ dùng trấn chứ không dùng phép yểm. Chỉ có những kẻ tiểu nhân mới dùng thứ yểm bùa để hại người thôi. Bà hiểu ý tôi chứ? Bà ta không nói gì, nhìn chồng mình bậm môi lắc đầu, vẫn muốn ông ấy đừng phải chịu 36 nhát trôi thay cho cô vợ hai. Ngộ nhỡ cơ thể ông ấy không chịu nổi thì rất dễ mất mạng. Lại nói về phép yểm bùa, tôi từng nghe sư phụ nói phép yểm bùa chú hay còn gọi là thư yếm, mục đích là chống tà ma, nhưng lại có mục đích khác là làm hại con người. Nó nằm trong cửu trấn, phân chia theo ba phương pháp chính là bùa chú, tà thuật và trấn yểm bằng tà vật. Những thứ bùa ngải đáng sợ gồm có bùa ngải dân tộc, bùa cao miên, bùa lỗ ban. Trường hợp của hai mẹ con cô gái này gặp phải chính là tà thuật. Người sử dụng tà thuật hại người thường là những phù thủy cao tay, cũng có nơi gọi là thầy pháp. Ông quyết định đi, bùa chú mà sư đệ tôi dán chỉ cầm cự được 30 phút thôi. Nếu không nhanh chịu 36 nhát trôi cho hai mẹ con cô ấy thì cơn gió độc ngoài kia sẽ thổi vào, bắt hồn cô ấy đi và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ông Đông không chần chừ, bước ngay vào trong vòng tròn rồi quỳ xuống, tay chắp ngang ngực theo lời tôi chỉ dẫn. Chuẩn bị xong, tôi rút chải lụa đỏ trong túi cầm trên tay, một tay cầm nó, một tay đưa lên miệng lầm trầm đọc chú. Mỗi một câu chú tôi dùng giải lụa đỏ quất vào người ông Đông. Quả nhiên, giải lụa quất vào người đến đâu, cơ thể ông ấy trùng mình tới đó. Mồ hôi trên trán vả ra như tắm, đau đớn trên da thịt là vậy. Thế nhưng ông không hé răng than vãn nửa lời. 36 nhát trôi hoán đổi đã xong, cơ thể ông Đông cũng ngã rạp xuống đất, với một cơ thể nổi đầy những vết thương tích do roi gây ra. Bà Lệ Xuân quỳ xuống bên cạnh, lay lay chồng mình, miệng gào lên trần trời. Trời ơi, cô làm cái gì vậy? Nhìn coi, hậu quả cô gây ra đã không cứu được cô ta với đứa nhỏ, lại còn làm cho chồng tôi ra nông nỗi này. Tôi sẽ báo công an, hai người chuẩn bị tinh thần mà lãnh án đi. Bà ta móc điện thoại ra định gọi thì ông Long chợt tỉnh dậy, níu tay lắc đầu, thều thào nói: Tôi không sao, đừng làm vậy. Tôi đã nói từ trước khi làm rồi mà, nếu không chịu được 36 nhát trôi thì xem như mấy không cứu được vợ con, còn lãnh về thương tích đầy mình. Bà chủ à, đừng nói chúng tôi ác. Nếu muốn trách thì hãy trách kẻ chủ mưu đứng sau lưng tất cả chuyện này. Hơn 2 giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhớ là chỉ được ăn cháo trắng với muối 3 ngày đầu, sau đó thì hãy bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy và đứa nhỏ. Nhưng vợ tôi đang mang thai, ăn cháo với muối tới mấy ngày liệu có sao không vậy cô? Sư đệ tôi bước tới đỡ mấy lên rồi trấn an: Ông yên tâm đi, nhà ông giàu, ông cảm thấy vậy là thiếu thốn, còn đầy người nghèo khó ngoài kia, với họ có cơm bỏ vô bụng là no rồi, họ vẫn sinh con bình thường nữa thôi. Hơn nữa sư tỷ tôi làm vậy là muốn đẩy hết tà khí trong người mẹ con cô ấy ra, muối là một thứ trừ tà rất hiệu quả đó. Minh Long nói không sai một chữ. Tôi muốn cô ấy ăn uống thanh đạm để tống hết tà khí còn sót lại trong người ra ngoài. Nhưng điều tôi trăn trở lúc này chính là mụ phù thủy giấu mặt kia. Không biết bà ta trốn ở đâu đi làm phép. Nếu muốn diệt trừ hẳn tai họa đi thì phải hạ được người dùng bùa yểm. Tôi cất chải lụa đỏ vào trong túi, bây giờ mới chú ý tới nó. Trước khi xuống núi, sư phụ tặng nó cho tôi, dặn dò hãy xem nó quý như thanh kiếm vậy. Không ngờ bây giờ tôi lại dùng tới nó trước cả khi dùng kiếm. Nó đã phát huy công lực thực sự. Tôi quay đi, hối Minh Long thu dọn đồ nghề. Con mực nằm trên ghế sofa nãy giờ, người nó chú ý không chớp mắt chính là bà Lệ Xuân. Chẳng biết nó đề phòng cái gì từ bà ta, mà chỉ cần ánh mắt của bà ta liếc nhìn nó đã co trúng người lại. Phải chăng trên người bà ta có thứ gì đó làm cho con mực sợ? Dù gì đó cũng chỉ là nghi vấn trong lòng tôi mà thôi. Người đàn bà này không hề đơn giản. Rõ ràng nét mặt có chút sợ hãi chột dạ, nhưng chỉ là thoáng qua. Rất nhanh sau đó, bà ta lấy lại phong độ uy quyền của mình. Nó chứng minh trong lòng bà ta có điều gì đó rất mờ ám, khuất tất. Ông Đông hỏi tôi: chuyện của vợ tôi xem như đã xong rồi. Cô có thể thăm khám cho hai đứa con của tôi hay không? Chưa xong đâu. Đây chỉ mới là xua đuổi tà khí đi thôi. Để cô ấy không gặp ác mộng, không ăn thức ăn sống, và hay tưởng tượng nhìn thấy những thứ đáng sợ trong đầu. Còn nếu muốn diệt trừ tận gốc, thì phải tìm ra chỗ người thầy phù thủy kia. Tôi sẽ phải đấu với bà ấy. Lúc này bà Lệ Xuân đã đi ra khỏi phòng. Chỉ còn có tôi, Minh Long và ông Đông ở lại. Ông ta châu mày hỏi. Sao cô biết phù thủy kia là bà, chứ không phải là ông? Vì bên tai tôi là tiếng độc chú của một người phụ nữ, chứ không phải đàn ông. Ông ấy quá đỗi ngạc nhiên khi tôi đoán ra được cả danh tính của thầy phù thủy kia. Nhưng ông ta đâu biết, những người hành nghề như chúng tôi luôn có một sợi dây gắn kết vô hình với nhau, hay có thể gọi như là thần giao cách cảm. Chưa gặp mặt nhưng có thể cảm nhận. Tôi vỗ vai nói với ông Đông. Ông đừng suy nghĩ nhiều. Muốn bắt trắng á thì phải dụ nó ra khỏi hang. Nhà ông âm khí quá nặng, tích tụ khá lâu rồi, cho nên ám đi phần dương khí. Điều đó sẽ làm cho gia chủ ốm đau bệnh tật liên miên, làm ăn không được suôn sẻ, công việc thì bế tắc, dậm chân tại chỗ. Nếu lâu ngày dẫn đến phá sản, thậm chí là mạt vận đó. Ông Đông nhìn tôi đầy vẻ thán phục, mời tôi ra phòng khách nói chuyện. Lúc đi ngang qua phòng con gái cô mấy, tôi thấy cô gái trong phòng đang ngồi khóc thút thít. Bên cạnh cô là một xô giấy thải. Trên mớ giấy toàn là nước bọt bầy nhầy tiết ra từ trong miệng. Chắc là do cô ấy đã lao. Tôi dừng chân, nói vọng vào trong. Tôi có thể giúp gì được cho cô hay không? Cô gái nín khóc, đôi vai gầy trung trảy bỗng im bặt đi, ngoảnh lại nhìn tôi với đôi mắt sưng húp. Tay vẫn ghì chặt cái nhùi giấy trên miệng, ngăn cho nước bọt không nhiễu xuống quần áo. Chị là ai? Cô lắp bắp hỏi. Tôi mỉm cười, xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng của cô, rồi đáp. Chị là Tuệ Anh. Chị không có họ, vì là trẻ mồ côi. Chị được sư phụ nhặt về nuôi khi bị cha mẹ dứt bỏ. Từ đó chị mang họ của sư phụ. Tên đầy đủ là Trần Tuệ Anh. Cô gái nhỏ không khóc nữa, đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi. Nhìn nhan sắc và vóc dáng của cô ấy, tôi đoán phải ít tuổi hơn tôi. Chính là cô ấy hay ưu phiền, lại có bệnh trong người, nên thần sắc kém xinh và có phần già hơn tuổi thật của mình. Cô ấy nhìn tôi ngại ngùng, vội rút nắm giấy trong hộp đưa lên miệng, che đi khuyết điểm của bản thân. Khuôn mặt cúi xuống, rồi lý nhí đáp. Chị không chế giễu em mà. Không chê cười vì em ăn bệnh sao? Sao chị lại phải cười em? Trong khi đó là một căn bệnh mà. Đưa tay đây, há miệng ra, chị khám cho em nè. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên quá đỗi, hỏi lại vì không tin vào những điều mình vừa nghe. Chị khám bệnh cho em sao? Chị là bác sĩ hả? Không, chị là một thầy lang, từ trên núi xuống á, chứ không phải là một bác sĩ làm việc trong bệnh viện. Cậu bây giờ há miệng ra đi, to ra. Cô gái liếc mắt nhìn ba mình. Ông Đông khẽ gật đầu, như tiếp thêm động lực cho con. Tôi rọi ánh đèn pin vào trong miệng, nhìn sâu vào cổ họng. Tất cả đều bình thường, chỉ là tuyến giáp tiết nhiều nước bọt ra. Tắt đèn pin đi, tôi vỗ vai cô bé nói. Không sao, rồi sẽ ổn thôi. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai chị sẽ chữa cho em. Rồi quay lại nói với Minh Long. Để bắt cho tỷ hai con tà sùng, nhớ phải bắt con nào vừa mới lột xác đó. Chậm nhất là phải tìm thấy trước 12 giờ trưa mai. Chị sẽ chữa bệnh cho họ. Trời ơi, chị đẹp bảo đệ lên trời hái sao, còn dễ hơn bắt em đi tìm thạch sùng vừa lột xác á. Chị đẹp ơi, làm ơn tha cho em được không? Có cách nào đơn giản hơn không chị? Không, bắt buộc phải tìm cho ra. Hoạt chất trên lớp da mới của thạch sùng sẽ ác đi tuyến giáp của người bệnh đó. Minh Long chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên, chỉ vào con mực đang nằm ẩn trên ghế, nói với tôi. Để nhớ rồi, Năm ngoái con Bực cũng bị chảy giải suốt mấy tháng. Sư huynh đưa xuống núi khám thú y mà không mất bệnh. Ê, tẩy đừng có nói với đệ là áp dụng cách đó để chữa cho họ nghe. Tôi xịt một tiếng, bảo nó nhỏ giọng lại. Đây không phải là cách mà ai cũng dám chữa cho người khác. Nhưng nếu muốn khỏi bệnh thì đừng bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Nè, để biết thì tốt rồi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của đệ khi xuống núi. Hy vọng là không làm tỷ thất vọng đó. Nói xong tôi bỏ ra khỏi phòng. Gặp ông Đông đi tới, tôi kéo ông ấy ra phòng khách nói chuyện. Ờ, bệnh tình của con tôi cô chữa được chứ? Tôi tự tin gật đầu, nhưng sắc mặt có chút e ngại. Được, nhưng mà con của ông không phải bị bệnh theo khoa học, mà là do bị trúng tà. Là ở chỗ là trong miệng cô ấy không bị sưng hay lở loét. Điều này cho thấy lời nguyện năm xưa của người bị ông hãm hại đã linh ứng vào các con của ông. Có thể là đến đời cháu chắc sau này. Ông cũng là nghiệp gây ra trong quá khứ. Nếu muốn tôi giúp, ông hãy kể ra tất cả đi. Có như vậy tôi mới tìm ra nguyên nhân để mà hóa giải được. Ông Đông ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi kể. Năm xưa đó, tôi chỉ là một thằng đồng thuê chém mướn. Nhóm tôi gồm có 4 người, không chỉ chơi rất thân với nhau, mà khi giàu sang hoạn nạn đều kề sát bên nhau, đồng cam cộng khổ. Một ngày nọ có một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đến gặp chúng tôi ở căn lều sập xệ ven đống rác đó. Bà ta thuê chúng tôi với một cái giá rất là cao, với một công việc duy nhất, đó là sát hại một người phụ nữ mang thai. Theo bà ta nói thì đó là vợ bé của chồng bà ta. Vì ghen tuông cho nên bà ấy muốn đoạt mạng 2 mẹ con họ. Vậy là ông với bạn mình đã đồng ý vì tiền mà bán cả lương tâm cho quỷ dữ sao? Ông Đông khẽ gật đầu, mặt mày buồn thiu. Đúng vậy. Sau chuyện đó chúng tôi hối hận lắm. Cầm số tiền thưởng trong tay mà lòng sợ hãi tột cùng. Bởi trước khi chết, cô gái đó đã nguyền rủa chúng tôi rằng sẽ quay về báo thù. Thì mấy chục năm qua ông vẫn sống yên ổn đó thôi. Chỉ khổ cho các con ông. Họ mới là người gánh nghiệp thay cho cha mình. Giờ tôi phải làm gì đây? Mong cô giúp tôi với. Muốn tôi giúp cũng được, nhưng phải xem mộ người kia chôn cất ở đâu. Tôi mới có thể dùng hình nhân tế mạng và phong ấn mộ lại. Trước mắt tôi sẽ trị bệnh cho con trai và con gái của ông. Mọi chuyện cứ đợi sau khi họ khỏe lại rồi tính. Ừ, nhưng mà quả thật là tôi không biết mộ cô ta chôn ở đâu cả. Tôi nhớ chúng tôi đuổi theo cô ấy vào sâu trong rừng thì dừng lại. Mọi chuyện sau này thì như lúc nãy tôi đã nói đó. Nếu không tìm thấy mộ cô ấy, liệu gia đình chúng tôi có gặp phải tai kiếp gì nữa hay không? Thì dòng tộc suy vong, anh em sinh hận thù, gia đạo không yên, làm ăn thất bát, con cháu ốm đau quặt quẹo cả đời. Đó cũng là họ phải trả nghiệp cho thế hệ trước. Ông hiểu chứ? Ông Đông nghe xong thì ngớ người ra. Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa so với những gì ông ấy đã nghĩ. Càng ngày nó càng rối rắm, khó mà thoát ra khỏi cái mớ bồng bông này. Rõ ràng nếu không muốn có ngày hôm nay thì ngày xưa kia đừng tạo nghiệp. Trời vừa sáng, con Mực từ dưới nhà huỳnh huỵch vào phòng gọi tôi dậy. Nó liếm chân, ủi ủi miệng vào mặt, có vẻ như nó đang đói bụng. Tôi uể oải nằm oằn mình vặn vẹo hết bên này sang bên kia, hai tay dang rộng đập phành phạch xuống dưới chiếc nệm êm ấm, miệng cứ lẩm bẩm. Êm thật á, chưa bao giờ được giấc ngủ ngon như vậy. Nhưng mà vẫn không bằng chiếc giường mà sư phụ đóng cho mình trên núi. Đang đắm chìm trong giấc mơ, thì tiếng con mực sủa làm cho tôi giật mình. Tôi xoay người nhìn nó, đặt tay lên xoa xoa đầu mấy cái, rồi cằn nhằn. Ây, mày thiệt biết xuất hiện đó mực. Đúng lúc người ta đang cần yên tĩnh, thiệt tình à. Nó thè dài cái lưỡi, kêu ư ử trong miệng, liếm mép nhìn tôi bằng đôi mắt ngây ngô trong veo. Tôi đứng bật dậy, tung chăn ra khỏi mình, gấp lại cho phẳng phiu, cho cùng con mực ra vườn tập thể dục. Tôi tưởng nó đói thì ra không phải. Nó đưa tôi đến một góc khuất trong vườn. Bước chân của nó rất khẽ. Tôi hiểu ý trón trén theo sau. Nó quay lại ngóc cao đầu nhìn tôi, hơi nghiêng về bên phải. Tôi đưa tay lên miệng, xịt dài một tiếng, ý chỉ là tôi với nó nghe thấy, chỉ ám hiệu giữ yên lặng đừng có đánh động. Nó ngoắc đuôi mừng như nhận lệnh. Chúng tôi đi đến bên một chậu cây kiển khá lớn thì dừng lại. Con mực nép gọn người bên cạnh tôi, ủi ủi mấy cái nhưng không dám sủa lên, nhìn chăm chăm hai người phụ nữ đang đứng phía trước, không chớp mắt. Tôi nhìn theo thì thấy bà Lệ Xuân đang đứng nói chuyện với ai đó, trông có vẻ rất khả nghi. Lâu lâu ánh mắt họ liếc ngang liếc dọc, như đang thám thính xem xung quanh có ai hay không. Cô gái trẻ thì thầm vào tai bà ta chuyện gì đó. Bà Lệ Xuân gật đầu lia lịa, sắc mặt nghiêm trọng quá đỗi. Một lúc sau cô gái trẻ quay đầu bỏ đi, rời khỏi căn nhà nhanh như cơn gió. Bà Lệ Xuân quay bước vào trong nhà, trước khi đi còn đảo mắt nhìn nơi đây một lượt. Thấy mọi thứ tĩnh lặng thì mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy trông rất là quen, tôi gặp cô ta ở đâu rồi chứ? Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tôi mới nhớ ra, gương mặt đó cũng từng xuất hiện trong giấc mơ ở căn nhà của lão Tam hôm chúng tôi ngủ lại. Thì ra là như vậy. Nhưng cô ta mới sáng sớm đến đây có việc gì, dáng vẻ không được minh bạch cho lắm. Tôi bị cuốn vào trong chuyện này, không biết phải điều tra từ đâu mới tỏ tường được chân tướng sự việc. Chắc chắn người đàn bà xảo nguyệt này có vấn đề, nên mới thẩm thục qua lại với chân tay bên ngoài của mình. Đột nhiên đằng sau có tiếng gọi. Chị Đẹp, vô ăn sáng thôi. Minh Long nó làm tôi giật mình. Không biết thằng nhỏ đứng sau lưng từ khi nào. Chỉ sợ bà Lệ Xuân nhìn thấy tôi rình bãi ở đây sẽ án binh bất động. Tôi đứng thẳng người, giả bộ vươn vai mấy cái rồi nói với nó. Minh Long à, hôm nay em nhớ nhiệm vụ mình còn phải hoàn thành chứ. Trước giờ tí trưa nay, đem hai con thạch sùng về cho chị. Em nhớ mà chị Đẹp. Nó cười khổ, miễn cưỡng gật đầu. Thật ra nói là cần hai con thạch sùng vừa lột xác vậy thôi, để thằng bé lo tập trung vào công việc. Cảm nhận đây là chuyện quan trọng cần phải làm, chứ không hẳn là chơi chơi. Còn tìm theo yêu cầu của tôi thì không biết bao giờ mới tìm thấy. Ăn sáng xong, Minh Long dẫn con mực đi xuống nhà kho phía sau lưng căn nhà, nơi mà gia đình ông Long dùng để chứa đồ làm vườn, tìm thạch sùng. Tôi trở lên phòng. Lúc đi ngang vào phòng làm việc của ông Đông, tôi thấy ông ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt rất căng thẳng, mồ hôi đang lăn dài bên vận thái dương. Ông đi qua đi lại, vân vân dạ dạ, như người làm cung kính với cấp trên, thi thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Nghe điện thoại xong, ông đặt nó xuống bàn, bước ra cạnh cửa sổ, nhìn xuống khu vườn cây trái phía dưới, trong vẻ đầy suy tư. Tôi nhanh chân bước về phòng đóng cửa lại, lấy thanh kiếm ra lau chùi cho bóng loáng. Hình ảnh ưu phiền của ông Đông cứ hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi cảm nhận sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lau kiếm xong, tôi tra vào vỏ, cất ngay đầu giường chỗ mình ngủ, lấy một cuốn sách sư phụ tặng ra đọc, chờ Minh Long đem thạch sùng về chữa bệnh. Hơn 9 giờ sáng, Minh Long đứng bên ngoài gõ cửa. Sư tỷ, không, chị Đẹp ơi, thạch sùng của chị nè. Khép cuốn sách lại, tôi khẽ mỉm cười. Bước ra ngoài cửa, đã thấy trên tay thằng nhóc là một cặp thạch sùng đúng như tôi cần. Liếc qua một lượt, tôi ậm ừ ngoắt nó đi theo mình. Ủa, chị Đẹp không khen em hả? Cặp thạch sùng này chất lượng quá rồi còn gì. Nó mẹ nheo đi theo tôi, muốn tôi phải khen nó giỏi. Thì chất lượng. Nhưng mà đây là cặp thạch sùng vừa mới lớn, chứ đâu phải vừa lột xác đâu. Ừ, thì da của nó cũng còn non, theo yêu cầu của chị đẹp mà. Em nghĩ là xài được á. Khá khen nó thông minh, dùng cặp thạch sùng mới lớn, có làn da non và mỏng, đưa về cho tôi dùng. Cũng may nó không bắt cặp thạch sùng già, về đây tôi lại mất công lột lớp da cũ trên người đó đi. Tôi ngoắc ông Đông đi theo, qua phòng của con trai và con gái ông ấy. Bà Lệ Xuân cũng vừa đi tới, thấy chúng tôi vào phòng, bà ta cũng theo sau. Tôi sẽ dùng phương thuốc của mình để chữa bệnh. Mọi người tạm lánh mặt ra ngoài đi, khi nào tôi gọi thì vào. Nè, ai mà biết cô làm gì con tôi, ngộ nhỡ cô hạ độc chúng thì sao? Chỉ có kẻ tiểu nhân á mới đo lòng quân tử thôi. Bà yên tâm đi, sư phụ tôi có dạy, cứu một mạng người hơn xây bảy kiển chùa. Nếu tôi làm hại gia đình của bà, chỉ cần tôi âm thầm thư ếm thì bà còn cơ hội đứng đây được hay sao? Minh Long bất mãn với cách suy nghĩ của bà Lệ Xuân nên chen vào bên. Chị nói đúng á, kỹ thuật dùng bộ phép của chị ấy á không thua kém gì mấy ông thầy pháp cao tay Ấn đâu. Nếu muốn hãm hại người trong nhà này thì họ sẽ không qua nổi ba ngày đâu. Bà cứ suy bụng ta ra một người, xấu tính thiệt chứ. Thôi, bà mau ra ngoài với tôi đi, đừng có ở đây cản trở cô Tuệ Anh cứu con mình nữa. Ông Đông quát rồi kéo bà ta ra khỏi phòng trong tâm trạng hồi hộp. Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi sai Minh Long vẽ hai lá bùa đem đốt, chờ khi nào tôi ra lệnh thì pha nước đưa cho họ uống. Tôi nhìn vào Gia Khánh và Gia Hân, mỉm cười với họ. Bây giờ chị sẽ bịt mắt các em lại, khi nào xong việc thì tháo ra. Hai đứa đồng ý không? Gia Hân trung trễ hỏi tôi. Có đau không chị? Tôi vỗ vai con bé nói. Không đau đâu em, yên tâm đi, chị hứa danh dự đó. Hai đứa cứ nghĩ tích cực như thế này, là sau khi chị chữa bệnh cho các em khỏi rồi, rồi hòa nhập với bạn bè cộng đồng mà không cần phải mặc cảm nữa, được không? Hai đứa chúng nó nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, kẻ gật đầu. Rồi, nhắm mắt lại, bị bịt mắt nè. Tôi dùng hai miếng vải bịt mắt họ lại, kêu Minh Long bắt lần lượt từng con thạch sùng đưa cho mình. Tôi cầm trên tay, vuốt vuốt bảy lần từ dưới bụng nó ngược lên cổ, ép nước bọt trong người nó trào ra ngoài. Móc ba chân nhang trong túi đốt cho cháy lên, một tay cầm thạch sùng, một tay cầm chân nhang giơ ngang tầm nhìn, quơ qua quơ lại trước mặt con thạch sùng, miệng lầm rầm câu chú. Đó là lúc tôi họa bùa lên người chúng. Họa bùa xong, tôi nói với Gia Khánh. Gia Khánh à, há miệng ra, há to hết cỡ nha, đừng sợ. Thằng bé làm theo lời tôi nói, há miệng trọng hoác to hết cỡ có thể. Tôi đặt con thạch sùng vào trong miệng nó, vỗ vào người cho nó tự chui vào cổ họng, chạy tọt vào bụng. Thằng bé cảm nhận có con gì đó chui vào cổ họng của mình, ghê lợm cổ muốn ói ra, oẹ oẹ mấy cái mà bị tôi đẩy cầm lên cao giữ lại. Tráng chịu đựng đi, tí nữa hắn ói. Minh Long à, pha nước xong chưa? Đưa lại đây cho chị. À, xong rồi nè chị đẹp. Cho cậu ấy uống đi. Gia Khánh đỡ ly nước trên tay Minh Long, đưa luôn vào miệng, uống một hơi hết không sót một giọt nào. Tôi vuốt yết hầu cho cậu ấy cảm thấy dễ chịu, rồi trầm giọng hỏi. Em thấy sao rồi? Dạ, em ổn rồi chị. Tốt rồi. Cũng cách làm như vậy, tôi yểm bùa lên người con thạch sùng. Lần này tôi vuốt 9 lần từ dưới bụng lên miệng, nam 7 nữ 9. Cuối cùng cho Gia Hân uống nước bùa mà Minh Long đã pha sẵn. Tôi từ từ mở khăn bịt mắt cho hai đứa, sai Minh Long ra ngoài lấy cho tôi hai cái chậu, rồi mời vợ chồng ông Đông vào. Tôi căn dặn, đặt chậu xuống đất đi, tí nữa cúi người ối ra hết mấy thứ tạp nham trong bụng, nghe chưa? Các con tôi sao rồi? Liệu chúng có khỏi hay không cô Tuệ Anh? Để xem hai đứa ối ra cái gì nè, tôi mới biết cách này có hiệu nghiệm hay không. Xì, là giả thần giả quỷ ở đây thôi, con nít tranh mà, chưa đủ làm người lớn thì biết làm gì mà chữa. Bà Lệ Xuân luôn mặc cảm với tôi, không biết tôi đã đắc tội gì với bà ta mà khi nào nhìn thấy tôi, bà ta cũng tỏ vẻ hằn học khó chịu. Có lẽ bà ta cay cuốn vụ tôi cứu vợ hai của ông Đông. thoát khỏi tà ngải. Nhưng cho dù là cái gì, tôi cũng không quan tâm. Một lúc sau, hai đứa cảm thấy Lâm Trâm đau bụng, ruột gan cuồn cuộn sôi lên sùng sục. Mặt đứa nào đứa nấy tái mét đi, nấc lên vài nhịp, khom người ối ra những thứ dơ bẩn trong bụng. Bà Xuân thấy vậy, chạy tới vỗ lưng cho con, chỉ tay vào mặt tôi, đai nghiến thầm tệ. Tôi ngó vào đống dịch hai đứa vừa ối ra, toàn là dịch nhầy nhớp nháp, bãi dịch trong suốt như nước giải. Tôi thở phào, vui mừng nói: "Ổn rồi, thành công rồi đó. Ối ra được hết dịch thì xem như hai em đã khỏe lại rồi." Gia Hân nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, cười tít mắt hỏi: "Có thật không chị Tuệ Anh? Em cứ ngỡ là mình đang nằm mơ á." Tôi xoa đầu con bé: "Ừ, nếu như em không tin, cứ để ý mà xem. Nước bọt của cả hai sẽ không tự trào ra nữa." Ông Đồng vui mừng tới phát khóc, nắm tay chúng tôi cảm ơn rối rít, hứa sẽ trả cho chị em chúng tôi 200 triệu như đã giao kèo, và tặng thêm 50 triệu làm lộ phí đi đường. Tôi kê đơn thuốc nam đưa cho ông Đồng, dặn ông ấy đi cắt mấy thang về cho hai đứa con mình uống trong vòng 3 ngày. Mỗi ngày uống 3 chén, sau 3 ngày sẽ không cần phải uống thêm thuốc nữa. Tới xế chiều, tôi đang đi dạo trong vườn thì bỗng thấy bà Lệ Xuân lái xe ra ngoài. Bà ta có vẻ như đang gấp gáp lắm, không biết là đi đâu. Tính tò mò trong tôi trỗi dậy, tôi chạy tới nhà xe, lấy luôn chiếc xe máy còn cắm chìa khóa trên đó, phóng theo sát xe của bà Lệ Xuân. Tôi luôn giữ khoảng cách an toàn để bà ta không phát hiện ra mình. Đi khoảng 30 phút sau, bãi rẽ vào một con đường vắng. Hai bên đường là những dãy núi đồi chập trùng nhấp nhô. Chạy vào sâu hơn, tôi thấy bãi nghĩa địa hiện ra trước mặt. Tôi tự hỏi không biết bà ấy một thân một mình tới nơi u ám này làm cái gì. Vượt qua bãi nghĩa địa, đi thêm một đoạn xa, bà ta dừng lại trước một căn nhà sập xệ tồi tàn, nằm xen quất giữa những vườn cây xanh tốt. Vừa bước chân xuống khỏi xe, bà ta đã quan sát xung quanh. Tôi cũng vội tấp xe vào một bên đường, dựng chiếc xe ở đó, khóa bộ đi vào trong, tiếp cận ngôi nhà. Tôi chui vào bờ rào, nép mình bên cửa sổ, lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong. Tiếng bà Lệ Xuân hỏi: "Nè, cậu ta tỉnh chưa?" "Chưa. Đám người của bà ra tay quá nặng, khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự rồi." Tôi nhận ngay cái tiếng của người đáp lại, chính là bà lão mù hôm tôi và Minh Long gặp ở quán trọ. Cái chất giọng Quảng Nam đặc sệt tiếng bản địa không thể lẫn đi đâu được. Dù cho không thấy mặt, tôi vẫn nhận ra ngay chất giọng đó. Thì ra những suy nghĩ của tôi đã đúng. Chính bà Lệ Xuân đã cấu kết với phù thủy, yểm tà lên người bợ hai của chồng mình. Người đứng bên cạnh bà Lệ Xuân trong giấc mơ mà tôi thấy, tôi đoán không ai khác, chính là cô gái sáng nay tới gặp bà ta. Bà Lệ Xuân dặn dò: "Không cần giết, chỉ cần cho nó phát điên là được. Lấy được tiền á, bà cũng nên biến khỏi nơi đây một thời gian đi. Đừng lảng vảng quanh đây, kéo bọn công an đánh hơi thấy đó." "Tôi hiểu rồi. Cô còn phải nhắc tôi sao?" Bỗng dưng bên tai tôi có tiếng khóc thúc thích. Tôi men theo sát vách, bám theo tiếng khóc đó, dừng chân ở một căn phòng phía cuối nhà. Căn phòng này cửa sổ chốt bên trong, tôi đành ghé mắt sát vào cửa, nhìn qua cái lỗ bé tí trên đó. Trong phòng tối om, vừa đưa con mắt nhìn vào thì bắt gặp ngay một gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Nó phóng đôi mắt u buồn nặng trĩu nhìn tôi, như thể muốn cầu cứu. Tôi bất giác thốt lên: "Tiểu quỷ, sao em lại ở đây?" Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Giao Thương Cõi Âm, tác giả Trần Đăng Linh. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.